Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, Thương Miêu trở về. Vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình đang đợi hệ thống thăng cấp xong xuôi. Cùng lúc đó, trong một tiểu thế giới tàn tạ, Chiến Vương cõng lấy Trương Đào, cấp tốc trốn chạy, phía sau. Không ít cường giả đang đuổi giết bọn họ. Chiến Vương nghiến răng nghiến lợi. Tiếng trầm nói. Một bầy chó săn. Vào thiên phần lại không chính mình đi tìm cơ duyên. Đến lúc này lại còn nghe những tên kia mệnh lệnh. Ngu hay không? Có cơ duyên. Chính mình thành hoàng. Còn dùng nghe cái gì cho ma đế cấp. Thiên Vương mệnh lệnh. Chiến Vương chửi mát. Tiến vào. Thiên phần. Sau. Nhân loại đỉnh cao nhất bắt đầu chia tán trốn chạy, lại tụ tập cùng nhau, rất dễ dàng bị những thiên vương kia một lưới bắt hết. Đến mức này, phân tán chạy càng tốt hơn. Hắn mang theo bị trọng thương Trương Đào trốn chạy, cũng thành khắp nơi cái đinh trong mắt. Địa quật một phương, thần giáo một phương, đều có cường giả đến đuổi giết bọn họ. Chiến Vương thực lực mặc dù không tệ, có thể 5 vị chân thần đủ để vây giết hắn. Trương Đào hiện tại đều nhanh tiến vào hôn mê giai đoạn, nào còn có dư lực chống đối. Những thiên vương đế cấp kia đều chạy đi tìm cơ duyên, những chân thần này nhưng là thành truy sát chủ lực. Chờ Trương Đào khôi phục, giết chết toàn bộ các ngươi, ta xem các ngươi còn đuổi không đuổi. Mắng một trận, Chiến Vương quay đầu lại quát, Phong Vương, ngươi chính là chó săn mệnh, gia nô ba họ, ngươi nói chết rồi nhiều người như vậy, ngươi lại không chết, ngươi chó săn này nhìn dáng dấp còn muốn làm mấy năm. Lão tử cũng không biết có muốn hay không đồng tình ngươi. Phong Vương lạnh lùng, không nói một lời, chờ đuổi theo ngươi, ngươi liền sẽ không như thế nói rồi. Giờ khắc này, Phong Vương dẫn đầu. Phía sau theo hơn 10 vị chân thần cảnh cường giả, truy sát Chiến Vương. Chiến Vương cùng Trương Đào đều phải chết. Bọn họ một trước một sau chạy. Ngay vào lúc này, phía sau tiếng gió càng to lớn hơn. Ở Phong Vương ánh mắt kinh ngạc bên trong, một cái mập mạp mèo lớn lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng ở chửi mát, đến đuổi bản miêu nha. Bản miêu không sợ các ngươi. Sớm muộn đâm chết các ngươi. Bản miêu có người. Thiên phần bên này, bản miêu mai phục 100 vị đại đế, chờ bản miêu triệu hoán bọn họ đến, đâm chết toàn bộ các ngươi. Thường miêu nói thầm cái không xong, thường thường quay đầu lại nhìn về phía đuổi theo mấy người. Cái kia ai? Địa hoàng lão đầu nhi tử. Ngươi khi còn bé, bản miêu cho ngươi trong chén trà vung quá nước tiểu. Ngươi uống bản miêu nước tiểu, lại còn truy sát bản miêu, có tin hay không bản miêu nguyền rủa ngươi. Phía sau, Khôn Vương xanh cả mặt, này vẫn chưa xong, Thương Miêu lại lần nữa quay đầu lại, lầu bầu nói, cái kia ai, Lê Chử, không chính là nghịch chủ mà. Bản miêu thật giống nhớ lại ngươi là ai, nghịch chủ gia hỏa, đáng ghét nhất loại người như ngươi. Ta nhớ tới trước đây chó lớn đánh qua ngươi, trên mặt tất cả đều là vuốt chó. Lời này vừa nói ra, lạnh nhạt Lê Chử đều có chút không kềm được rồi, cưỡng chế nộ khí trong lòng. Lê Chử cười nhạt nói, Thương đế, nói ra cửu hoàng tứ đế quả cùng cửu hoàng ấn vị trí. Không ai muốn giết ngươi, chúng ta chỉ là hỏi một chút, phi ngươi một mặt nước đái chó. Liền không nói, tức chết ngươi. Thương Miêu dương dương tự đắc, trên mặt mèo lộ ra nụ cười, vui sướng hài lòng nói, đến đuổi ta nha, sau đó các ngươi chỉ sợ rồi. Bản miêu đối này có thể quen thuộc, biết đây là nào sao? Linh Hoàng đạo trường đây. Linh Hoàng nhưng yêu thích bản miêu. Bản miêu mỗi ngày đến. Linh Hoàng nói rồi, đáng ghét nhất các ngươi những nam nhân thối này rồi. Đều muốn đâm chết, chờ xem, bản miêu hiện tại đi Linh Hoàng tẩm cung, các ngươi dám vào đi, ào ào ào toàn bộ đâm chết. Ngoặc kép ngoặc kép, phía sau, mấy vị thiên vương sắc mặt biến đổi một trận. Lời này nói, không có gì để nói. Cửu hoàng một trong, duy nhất nữ tính hoàng giả. Linh hoàng, năm đó môn nhân đệ tử vô số, đều là nữ tính. Nam tính dừng lại, người vi phạm, giết. Thương miêu thiên cầu cũng còn tốt, đều là yêu, cũng khỏi nói phân chia nam nữ. Đương nhiên, con sắc cầu kia là nghiêm cấm đi vào. Thương miêu đúng là không sao. Nếu là thật vào linh hoàng tẩm cung, lấy linh hoàng tính cách, bay xuống đại sát trận, không hẳn không thể nào. Thương miêu y nguyên đắc ý, giờ khắc này, vừa vặn đi ngang qua chiến vương bên cạnh hai người. Vui sướng hài lòng nói, tên béo, đến cho bản miêu trải trải lông, bay thật mệt, lông đều rối loạn, chiến vương đã sớm sắc mặt xám ngắt rồi. Khôn vương ở, lê trử ở, nhị vương ở phía sau, những người này đều đi theo thương miêu đến rồi, hắn đều chuẩn bị mắng chết con mèo này, giờ khắc này nghe vậy, nào còn do dự, vội vàng đến gần thương miêu. Nắm lấy nó đuôi liền không buông tay. Thương miêu thấy thế tức đến nổ phổi nói, không cho bắt, người này chải lông, ai bảo ngươi bắt bản miêu đuôi rồi, nhanh lên một chút chải lông, khó chịu, chải xong bản miêu muốn đi ăn cơm rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, chiến vương kém chút không tức chết, đều lúc nào mèo này lại còn muốn ăn cơm, còn muốn chải lông. Ngươi cho rằng đây là ở chỗ nào? Thương miêu không quản hắn, quay đầu liếc mắt nhìn trên lưng hắn Trương Đào, vui dạo dực nói, nha, giả nhân hoàng cũng bị người đâm chết rồi đây, khiến ngươi bắt nạt mèo. Chiến vương không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng nói, thương miêu, có thể cứu hắn sao? Không thể, thương miêu lầu bầu nói. Hắn bản nguyên ở tràn tán nha, làm sao cứu nha, bản nguyên thế giới của hắn lại không mạnh, đều nhanh tản đi, bây giờ còn có cái gia hỏa ở đánh bản nguyên thế giới của hắn. Đánh tan, hắn đã chết rồi, chiến vương biến sắc mặt, hư lăng động thiên chi chủ, chẳng trách tên kia hiện tại không phản ứng, hóa ra là vào Trương Đào bản nguyên thế giới, đang ở giao chiến. Chẳng trách Trương Đào đến hiện tại không nói một lời, rõ ràng không chết, cùng chết rồi khác biệt cũng không lớn. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thương miêu đau đầu nói, nếu không bản miêu mang bọn ngươi đi hồ tắm nhìn, nhìn có thể hay không tìm điểm linh hoàng nước tắm. Linh hoàng nước tắm rất tốt, đều là thiên tài địa bảo, uống một chút có lẽ sẽ khá một chút. Bất quá nhiều năm như vậy, ai biết có còn hay không rồi. Chiến vương dại ra, nước tắm, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trương Đào. Lão tử dẫn ngươi đi uống nước tắm. Ngươi biết rồi, sẽ không tìm lão tử phiền phức chứ. Then chốt, còn không phải mới mẻ. Đều qua nhanh vạn năm rồi. Chiến vương cũng không quản, vội vàng nói, còn nữa không? Vậy bản miêu cũng không biết. Thương miêu tùy ý qua loa, linh hoàng hồ tắm, nó lại không thấy, trước hồ tắm kia, chỉ là linh hoàng môn nhân hồ tắm, chó lớn cũng không dám đi nhìn trộm linh hoàng, bằng không bị đánh chết làm sao bây giờ, tìm xem đi. Thương miêu nói xong, lại lần nữa quay đầu, vui dạo dực nói, bản miêu đi linh hoàng hồ tắm, các ngươi tới nha. Linh hoàng vì không cho chó lớn nhìn trộm, bày xuống thất trọng thiên trận, đến nha, đâm chết các ngươi. Lời này vừa nói ra, mấy sắc mặt người lại biến. Thượng cổ thiên đình, các cường giả bày trận, lấy cửu trọng thiên có lực phá hoại đến tính. Thất trọng thiên trận lực phá hoại, có thể so với cửu phẩm cảnh 960 vạn tạp rồi. Mà này, chính là vì phòng thiên cầu, bởi vậy có thể thấy được. Thiên cầu e sợ cũng có thực lực như vậy, có lẽ phải hơi yếu một ít, bằng không cũng không được hiệu quả. Bất quá thiên cầu mạnh mẽ, có thể thấy được vượt qua thiên vương không ít. Lục trọng thiên trận, đối thiên vương đúng là không quá to lớn lực sát thương. Có thể 7 tầng, rất nhanh, Khôn Vương lạnh nhạt nói. Đã nhiều năm như vậy, Linh Hoàng trận pháp sợ là sớm đã mất đi hiệu lực rồi. Thằng ngốc, giống như trước đây ngốc, Thương Miêu xem thường, hoàng giả ư, cha ngươi chính là hoàng giả nha, ngươi đây cũng không biết. Hoàng đạo không nát, trời đất bất diệt, hoàng giả bay xuống trận liền sẽ không phá. Đại ngu xuẩn, ngoặc kép, Khôn Vương kém chút không tức chết. Mèo này nhằm vào hắn, vẫn ở khinh bỉ hắn. Thương Miêu, đừng gọi bản miêu. Thương Miêu tốc độ rất nhanh, tuy rằng mập mạp, có thể bay lên đến cũng là mau kinh người, không thể so những thiên vương này chậm. Về trả lời một câu, Thương Miêu tiếp tục vạch khuyết điểm nói, bản miêu lại nhớ lại đến rồi, người trước đây có phải là bị đại hắc kiểm đánh qua cái mông? Ngoặc kép, Khôn Vương không nói một lời, không đáp lời, còn có... Ngươi bị Địa Hoàng lão đầu cũng đánh qua cái mông. Thương Miêu, ngươi bị Bắc Hoàng lão đầu cũng đánh qua cái mông. Hắn nói ngươi sắc híp híp nhìn Nguyệt Linh. Thương Miêu, ngươi bị cái kia Lê Chử lão đầu cũng đánh qua cái mông. Ồ, ngươi làm sao không đánh hắn? Khôn Vương sắc mặt tái xanh. Lê Chử không nói một lời, tốc độ hơi chậm một ít, lúc này mới cười nói: Thương đế nhận lầm người rồi, mới không có. Thương Miêu không cao hứng, thở phì phò nói, khẳng định là ngươi, có lần ta cùng chó lớn đi trộm cửu hoàng ấn, ngươi sẽ ở đó, chính là lần kia chó lớn đánh ngươi đầy mặt vuốt chó. Lời này vừa nói ra, Khôn Vương hừ lạnh nói, quả nhiên là ngươi, trưởng sứ. Lê Chử lạnh nhạt nói, Khôn Vương, Thương Miêu lời nói, ngươi cũng tin tưởng. Hừ, Khôn Vương hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn nhiều lời, thiên đình là cái lớn vô cùng cơ cấu, thống trị tam giới, cửu hoàng không thể vẫn ở thiên đình đợi, bọn họ cũng có chuyện của chính mình, cũng phải tu luyện, thế là, trưởng ấn sứ liền xuất hiện rồi, Trấn Thiên Vương nói được hoàng giả sự, chính là nói cái này. Cửu Hoàng Ấn, năm đó chính là trưởng ấn sứ đang phụ trách tam giới đại sự, đóng dấu trong Cửu Hoàng Ấn là có thể thông hành không trở ngại, tương đương với thiên đình tể tướng, hoặc là nói đại nội tổng quản, nếu là bát vương 36 thánh tính quan võ, trưởng ấn sứ chính là quan văn, địa vị chi cao, dù cho bát vương đều có chỗ không bằng. Trước Càn Vương cùng Trấn Thiên Vương mấy người suy đoán, Lê Chử lối làm việc cùng vị kia trưởng ấn sứ có chút tương tự. Bây giờ xem ra, cũng thật là hắn. Thương Miêu tuy rằng trí nhớ không được, có thể bình thường sẽ không nhìn lầm. Trưởng sứ, Trấn Hải sứ, Khôn Vương trong lòng hừ lạnh, những cường giả này đều lộ đầu rồi. Năm đó trong thiên đình một ít cao chức cường giả, thật giống đều không chết như thế nào, ngược lại là cửu hoàng tứ đế đều không còn. Khi hắn còn yếu, những tên này chính là lão bài cường giả. Bát vương, phong bát vương kia đều là thiên đình trung kỳ rồi. Bát vương chưa phong trước, những tên này liền ở thiên đình nhậm chức rồi. Trưởng sứ, ngươi nếu sống sót, những người khác đâu? Khôn Vương lạnh lùng nói, ngươi... Trấn Hải sứ đều xuất hiện rồi. Vậy thiên đình quân trưởng binh sứ còn sống sót. Quan văn, trưởng ấn sứ làm đầu. Thiên đình quan võ, trưởng binh sứ làm đầu. Trưởng quản tam giới chi binh. Trấn Hải sứ, phụ trách trấn áp khổ hải. Cũng là cường giả đỉnh cấp. Tam sứ xuất hiện hai vị. Cuối cùng mạnh mẽ nhất vị kia đây. Lê Chử lạnh nhạt nói. Bản vương nhưng không phải là trưởng ấn sứ, đến mức trưởng binh sứ, có lẽ là Trấn Thiên Vương đi. Nói hết, lạnh nhạt nói, bát vương 36 thánh, phân đi rồi tam giới binh quyền, hắn muốn trấn áp các ngươi, lúc này mới có lý do. Trưởng binh sứ, Khôn Vương hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, trưởng binh sứ bản vương từng thấy, Lý Tuyên Tiết cùng hắn không giống. Ngươi gặp qua, Lê Chử đạm mạc nói, Phong Bát Vương, 36 thánh ngày, trưởng binh sứ liền phẫn mà rời đi thiên đình. Ngươi có thấy tác dụng gì? Khi đó ngươi có tư cách nhìn thấu hắn sao? Bát Vương, 36 thánh không xuất hiện trước, đều là trưởng binh sứ thống lĩnh tam giới đại quân. Sao, cửu hoàng phân quyền, này mới phân phong thiên hạ. Xuất hiện hậu kỳ Bát Vương 36 thánh, trưởng binh sứ cảm thấy cửu hoàng không tín nhiệm hắn, phẫn mà rời đi thiên đình, một đi không trở lại, ẩn cư không ra. Khôn Vương khi đó không đối phương mạnh mẽ, nào có tư cách nhìn thấu đối phương. Khôn Vương sắc mặt lại biến, trưởng binh sứ, Trấn Thiên Vương thực sự là trưởng binh sứ. Nếu là như thế, đối phương e sợ muốn so với biểu hiện càng mạnh mẽ. Trưởng binh sứ trưởng quản tam giới võ sự thời gian, hắn còn là một hài đồng, vị kia đã danh chấn tam giới. Bất quá rất nhanh, Khôn Vương phủ định thuyết pháp này, hừ nói, trưởng binh sứ ở trong thiên đình quân, môn nhân đệ tử vô số, sao người cô đơn, ngu xuẩn. Lê Chử Si cười một tiếng, lạnh nhạt nói, môn nhân đệ tử, nhân gian những chân thần kia làm sao đến? Hắn đào móc ra, không phải tam giới trưởng binh sứ, làm sao biết được tam giới chiến sự tỉ mỉ địa điểm? Người Khôn Vương biết được mấy chỗ chiến trường thượng cổ, tam giới quá to lớn, năm đó chiến đấu cũng không ít, cường giả hỗn chiến, vì cướp đoạt địa bàn, thu đồ đệ, đoạt bảo. Khởi xướng chiến tranh không phải một lần hai lần. Cửu hoàng không quá quản những thứ này, biết được những chỗ này chỉ có hai người, trưởng binh sứ cùng trưởng ấn sứ. Trưởng ấn sứ phụ trách hoàng lệnh thông hành, sẽ quan tâm những thứ này. Trưởng binh sứ cần khống chế khắp nơi thực lực, cũng sẽ quan tâm những thứ này. Trấn Thiên Vương nếu có thể đào ra nhiều người như vậy, e sợ chính là nhị sứ một trong. Hai người bọn họ đang nói, Thương Miêu cũng đang nghe. Lúc này Thương Miêu cũng không hoảng loạn, quay đầu lại hiếu kỳ nói, ông lão kia là trưởng binh sứ sao? Nghe nói trưởng binh sứ trong nhà trồng rồi 30.000 mẫu vườn trái cây, chúng ta tìm thật lâu không tìm được, các ngươi biết ở đâu sao? Nếu không không đánh nhau, chúng ta đi hái trái cây ăn có được hay không? Ngoặc kép, mấy vị cường giả mặt đen, ngươi cho rằng chơi trò chơi gia đình đây? Lúc này, phía sau, nhị vương bên trong Thiên Thực Vương lạnh nhạt nói, Lê Chử, ngươi vừa là trưởng ấn sứ, nên biết cửu hoàng ấn ở đâu, sẽ không là cố ý rời đi chúng ta tầm mắt chứ? Lê Chử cười nhạt nói, bản vương nhưng không phải là trưởng ấn sứ, nếu là, liền các ngươi hai vị này, năm xưa người chăn ngựa, cũng xứng cùng bản vương nói như thế. Người chăn ngựa, nhị vương sắc mặt tái xanh, bọn họ tính thế nào, cũng không tính người chăn ngựa, bọn họ cũng là cổ xưa đế tôn, sớm ở thiên giới vẫn còn, chính là đế tôn, bằng không địa hoàng thần triều thành lập, bọn họ cũng sẽ không đi địa hoàng thần triều đảm nhiệm yêu điện điện chủ. Đương nhiên, năm đó ở thiên đình, bọn họ xác thực địa vị không cao lắm, xem như là địa hoàng môn hạ, cũng ở thiên đình nhậm chức, tương tự với Bật Mã Ôn vậy chức vị, nhưng cũng là chức quan, nhưng không phải là người chăn ngựa. Năm đó có thể ở thiên đình đảm nhiệm chức quan, ai mà không đế cấp? Tam sứ, Bát Vương, 36 thánh, sao, chính là bọn họ những tiểu quan này, phía dưới, cũng không có thiếu giai cấp đây, cũng coi như là tam giới đại nhân vật, nào ngờ tới bị Lê Chử như vậy xem thường. Đương nhiên, đối phương nếu là thực sự là trưởng ấn sứ, không lọt mắt bọn họ thật giống cũng bình thường. Những người này nói xong, Thương Miêu thấy bọn họ không trở về chính mình, có chút thất vọng, lầu bầu nói, vậy lần sau lại hỏi ông lão kia. Bản Miêu cùng chó lớn tìm thật lâu, đều không tìm được nhà hắn vườn trái cây, không biết giấu nào rồi. Nói xong, Thương Miêu lại vui vẻ ra mặt nói, mấy cái lão đầu, chúng ta chơi trốn tìm đi. Bản Miêu trốn tìm có thể lợi hại rồi, ẩn đi các ngươi không tìm được ta. Ngoặc kép, mấy người lại lần nữa không có gì để nói. Nói không tật xấu, mèo này có thể trốn. Rất nhiều lúc, đại chiến bạo phát, mèo này đi ngủ, then chốt người không biết nó ở đâu ngủ. Không những như vậy, nó một ngủ, rất dễ dàng để người lãng quên nó. Không thể không nói, cái này cũng là bản lĩnh. Đúng rồi, cửu hoàng tứ đế quả còn không chín đây. Ngày hôm đó ta đem bọn họ đạo, dùng đại đạo thụ trồng, nói muốn vạn năm mới chín. Lúc này mới hơn 7.000 năm đi, hiện tại mới nửa chín, ăn nói không chắc, không thể hoàn toàn tiêu hóa. Lời này vừa nói ra, trong lòng mấy người hơi động. Khôn Vương sắc mặt căng thẳng nói, thiên giới hủy diệt sau, ngươi ở, ngươi đoán. Thương Miêu nhếch miệng cười, vui dạo dực, có tức hay không? Khôn Vương đó là chân khí. Lúc này Thương Miêu lại cười nói, các ngươi đừng đuổi ta, ta sẽ nói cho các ngươi. Khôn Vương hừ lạnh, Thương Miêu cũng rất buồn phiền, đuổi thật phiền, bản Miêu vừa gầy rồi. Thương Miêu có chút bi thương, bọn họ đuổi ta, ta thật là khó chạy, còn muốn trở về ăn cơm tối đây. Hiện tại đều như thế đuổi bản Miêu làm sao trở lại ăn cơm tối nha. Suy nghĩ hồi lâu, Thương Miêu mắt to xoay tròn chuyển động, sau một khắc, bỗng nhiên ném ra một cái chiêng lớn, thông thiên la, chiêng trống cấp tốc nở lớn, bao trùm trời đất, một cái to lớn mèo, vung vẩy dùi chiêng, gõ chiêng trống, hô lớn, mau tới nha, Lê Chử lão đầu là trưởng ấn sứ, lấy đi cửu hoàng ấn rồi, con trai của địa hoàng. Con trai của địa hoàng nhìn lén Nguyệt Linh rửa giấy, còn đánh chết tiểu A Vũ, Nguyệt Linh mau tới đánh hắn nha. Cái kia Phong lão đầu, cha người cái kia cái gì hoàng, chính là bị địa hoàng lão đầu đánh chết, mau tới đánh hắn rồi. Cái kia cá lớn, thật lớn thật lớn đầu cá, nhà ngươi cá nhỏ không phải ta ăn rồi, là con trai của địa hoàng đưa ta ăn. Hắn nói ăn ngon, chúng ta đồng thời ăn xong nhiều. Cái kia ai? Càn Vương, tùy tiện cái gì Vương rồi. Mau tới đánh bọn họ, cướp Thiên Vương ấn rồi. 8 viên Thiên Vương ấn hợp nhất, hơn nữa cửu hoàng ấn, là có thể mở ra đường nối, dẫn tới cửu trọng thiên, đi tiên nguyên bên kia. Lời này vừa nói ra, trời đất chấn động, sau một khắc, xa xa tầm bảo chư vị cường giả dồn dập khí cơ bộc phát. Nguyệt Linh, Thiên Cực, Càn Vương, Tốn Vương, Cấn Vương, Thiên Khôi, Trấn Hải Sứ, Trấn Thiên Vương, đầy đủ 8 vị cường giả cấp Thiên Vương dồn dập hướng bên này đánh tới. Lê Chử cùng Khôn Vương còn có Nhị Vương đều là một mặt dại ra. Mèo này mở mắt nói mò, trước đây cũng không phát hiện mèo này có ham muốn này a. Chiến Vương đều há hốc mồm, cái này cũng được, thật là có người tin. Đặc biệt là Thương Miêu nói, 8 ấn hợp nhất cửu hoàng ấn, có thể mở ra đi tiên nguyên đường nối, này thật giống không phải giả, truyền thuyết thật giống là có thể. Lê Chử là trưởng ấn sứ, giờ khắc này cũng có cường giả chấn động. Trong tam giới, một ít hậu kỳ đế tôn không hẳn biết bát vương trước sự. Có thể bình dục thiên đế những đế tôn cổ lão này nhưng là biết đến. Trưởng sứ, vậy cũng là thiên đình đại nhân vật. Thương Miêu vui sướng hài lòng, quay đầu lại hướng mấy vị cường giả le lưỡi, mắt trợn trắng, lung lay đuôi, nhìn có chút hả hê nói, đánh chết các ngươi, để cho các ngươi đuổi bản Miêu. Thông Thiên La là thần khí, có thể không đơn thuần là bởi vì có thể thổi cái còi gọi người. Then chốt ở chỗ, Thông Thiên La có ảnh hưởng tâm thần hiệu quả. Thương Miêu nói cái gì đều sẽ bị phóng đại hóa. Thương Miêu có hai cái thần khí là thuộc về chính nó, Khuy Thiên Kính cùng Thông Thiên La. Khuy Thiên Kính, Khuy Thiên Chi Đạo, Thông Thiên La, Thông Thiên Hiệu Quả, nghe đồn có thể cùng trời câu thông. Đây chính là Thương Miêu, con cưng của thiên địa. Thương Miêu nói những này, dù cho là bịa chuyện, cũng có thể làm cho người đem hoài nghi tăng lên tới sử dụng tốt nhất. Dù cho biết không hẳn là thật, đều muốn đến thử xem, có lẽ là thật đây. Thời khắc này, nhiều vị cường giả cấp thiên vương, bao quát một ít đế cấp cùng thánh nhân, dồn dập hướng bên này đánh tới. Thương Miêu vui sướng hài lòng, dài rộng cái mông lung lay, chờ đợi chốc lát, Nguyệt Linh cái thứ nhất giết tới, thẳng đến Khôn Vương mà đi. Thương Miêu bốn cái mèo chân, đột nhiên giẫm một cái, tốc độ nhanh tột đỉnh, như một làn khói chạy không còn bóng rồi. Để cho các ngươi đuổi theo, còn không phải đến ăn bản miêu giám. Sau một khắc, Thương Miêu xuất hiện tại trong một cung điện u ám, vẫy đuôi một cái, đem chiến vương quất bay. Liền ở đây rồi, chính các ngươi đi vào nha, chính mình tìm, thật là nguy hiểm. Linh Hoàng có thể chán ghét nam nhìn trộm nàng, bất quá Linh Hoàng không ở, các ngươi cẩn thận một chút đi. Thương Miêu, lúc này Trương Đào có chút tỉnh táo, hữu khí vô lực nói, lần này liên lụy ngươi, chờ đi ra ngoài rồi. Ồ nha, không có chuyện gì rồi. Thương Miêu lúc này đúng là khách khí lên, vui dạo dực nói, bản miêu đi rồi nha, nơi này chơi không vui, những tên kia luôn đuổi ta, mệt mỏi quá, ta đều gầy đi nhiều quá thật nhiều rồi, ta đói, muốn đi ăn cơm tối, chính các ngươi chơi đi. Thương Miêu nói hết, mới vừa muốn rời đi, suy nghĩ một chút, móng vuốt vẫy một cái, đem một viên quả cầu từ trên người Trương Đào triệu đi ra. Cầm lấy quả cầu nhìn một chút, thầm nói, ta nói tấm gương làm sao hỏng rồi đây, không nhìn thấy đại đạo, nguyên lai để ở trong này rồi, quên đi, hiện tại lấy ra muốn thật lâu. Chính các ngươi trước tiên cầm đi, cái kia giả nhân hoàng, ngươi sau đó đâm người chết, ném trong này, đại đạo là có thể nhìn, ngươi cái đạo kia là có thể càng nhiều rồi, trước tiên cho ngươi mượn dùng đi. Nói hết, Thương Miêu ném ra hạt châu, quay đầu liền chạy. Trương Đào vội vàng nói, nơi đây rất nguy hiểm, Thương Miêu, không nên chạy loạn. Đi trấn thiên vương bên kia, mới không đi đây. Thương Miêu bỏ lại lời này, đã chạy không còn bóng rồi, đều đói bụng, ai đi ông lão kia bên kia, còn muốn đánh nhau, bản Miêu đi rồi, chính các ngươi đánh đi. Thương Miêu tính toán một thoáng thời gian, hiện tại đi ra ngoài, sau đó chạy trở về, tới kịp ăn cơm tối sao? Tiểu mặt béo nhà, 7 giờ tối ăn cơm. Mấy giờ rồi rồi? 4, 5 giờ chứ. Thương Miêu có chút nóng nảy. Tiểu mặt béo ngày hôm nay cho mình làm cơm sao? Bản Miêu thật đói, ngày hôm nay muốn ăn thật nhiều thật nhiều. Không được, muốn mau nhanh đi rồi. Đi về ăn cơm. Thương Miêu đó là cũng không quay đầu lại, trong chớp mắt hoàn toàn biến mất ở trước mặt hai người. Chiến Vương cùng Trương Đào liếc mắt nhìn nhau. Một lát, Chiến Vương vội ho một tiếng nói, câu nói sau cùng, đã nghe chưa? Nghe được rồi, trở lại, ăn cơm. Trương Đào giải ra mặt, có ý gì? Đến đâu đi ăn cơm? Chiến Vương cũng là giải ra. Một lát, Khô Cằn nói, nó sẽ không là, để lại cửa sau chứ? Trương Đào lại lần nữa giải ra, khó nói. Thiên giới kiên cố không gì sánh được, ngược lại bọn họ chiến đấu đến hiện tại, cường giả cấp thiên vương cũng đừng nghĩ đánh vỡ thiên giới. Lối vào bị thần khí ngăn chặn, Khốn Thiên Linh không chỉ là thần khí, lần này còn bỏ thêm rất nhiều thứ, muốn đánh phá thần khí, Thiên Vương e sợ không được. Dưới tình huống bình thường, đó là chạy không ra được. Trừ phi giết khống chế khốn thiên linh người. Có thể hiện tại khốn thiên linh đến cùng ai khống chế. Trừ bỏ Trương Đào, e sợ cũng là khống chế người kia biết rồi. Trương Đào ngược lại là không khống chế. Có lẽ chính là Trấn Thiên Vương. Sở dĩ nơi đây hiện tại là không ra được. Có thể Thương Miêu muốn đi về ăn cơm rồi. Trương Đào giải ra đồng thời. Khóe miệng co giật nói. Phiền phức lớn rồi. Tuyệt đối đừng nói mèo này đi rồi. Nó nếu là thật trở lại. Đại biểu nơi đây có đường nối đi ra ngoài. Một khi thời gian dài. Không tìm được cơ duyên. Những người này khả năng phải đi. Trương Đào đầu lớn như trâu. Hố cha a, sớm biết mèo này như thế vô căn cứ. Quên đi, mèo này đến cùng đáng tin hay không? Hiện tại đều không cái định luận rồi. Then chốt, chúng ta quên hỏi, từ đâu đi ra ngoài? Trương Đào cười khổ, ngay cả điều này cũng không biết. Thất sách a, hắn đang suy nghĩ thất sách. Cũng trong lúc đó, Thương Miêu đầu trộm đuôi cướp trốn vào trong một ao nước lớn khô cạn. Nhìn chung quanh, rất nhanh chui vào trong một lối nước vào. Một lát sau, Thương Miêu bóng người xuất hiện tại cấm kỵ hải bầu trời. Nhìn một chút bầu trời phá tan lỗ nhỏ, Thương Miêu móng vuốt gãi gãi đầu. Suy nghĩ một chút, đem thông thiên la tác vào trong. Tiếp vui dạo rực nói, có thể, có người đi ra, đát đát đát, tam giới đều vang lên. Bản Miêu liền biết rồi. Đi rồi, đi về ăn cơm rồi. Thương Miêu tốc độ càng nhanh hơn. Một cái chớp mắt, biến mất ở cấm kỵ hải bầu trời. Mệt mỏi thật lâu, đến bồi bổ. Tên lừa đảo khuyết chính mình thần khí. Ăn, uống, đều muốn trả lại bản Miêu rồi. Mang theo mỹ hảo ảo tưởng. Thương Miêu tốc độ càng lúc càng nhanh. Trái đất, ma đô đường nối, khẽ run lên. Phòng thủ đường nối người, cái gì cũng không thấy, liền cảm giác đường nối chấn động một chút, sau đó liền không sau đó rồi, mà Thương Miêu đã trở về trái đất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.